Chương 420, kiếm quang lôi trận. Chương 420, kiếm quang lôi trận. Nếu là trước kia, Đỗ Huyền Thành nhất định sẽ nổi giận đem này đạo khóa chặt người của mình lôi ra tới hung hăng hành hung một trận, dám như thế khinh thường chính mình, cho rằng một đạo khí tức khóa chặt thì có thể làm cho chính mình cố kỵ, vậy quá ngây thơ rồi. Bất quá lúc này Đỗ Huyền Thành lại một chút sốt ruột ý tứ cũng không có, lúc trước nhắc nhở Lục Vũ cũng chỉ là theo bản năng nhắc nhở, mặc dù không có hắn nhắc nhở, hắn tin tưởng Lục Vũ cũng có thể sớm phát giác. Hắn thế nhưng là biết, hiện giờ Lục Vũ tuy tu vi cảnh giới cùng hắn còn chênh lệch một cái đại cảnh giới, thế nhưng thật muốn bàn về chiến lực, tuyệt đối sẽ không thua kém hắn ít nhiều, hơn nữa bàn về thần thông pháp bảo, Đỗ Huyền Thành lại càng là chênh lệch thật xa, chỉ là hai cái hóa thần tu sĩ vậy mà không biết sống chết muốn bằng chấn này áp Lục Vũ, quả thật chính là mình ngại chính mình mệnh quá dài. Bất quá hắn như vậy nghĩ, phía sau hắn Lục gia tu sĩ có thể không cho là như vậy, vừa thấy có người đánh lén thiếu chủ, mặc kệ chính mình tu vi như thế nào, nhất thời hét lớn một tiếng muốn xuất thủ, chồng liền vụ vì thế lần tiếp ứng đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh đều đem chính mình nhiều năm chưa từng vận dụng qua pháp bảo Hỏa Diệm Sơn chiêu xuất ra. Chỗ xa hơn, Lâm gia vị trí, một đám Lâm gia tu sĩ cũng bị này đống nhiên bạo phát xung đột làm cho có chút trở tay không kịp. Thế nhưng Lâm Giao tam nữ cũng mặc kệ những cái này, vừa thấy có người công kích nhà mình phu quân, tam nữ đáy lòng nhất thời đều vọt lên một cỗ tức giận sát ý, chỉ là các nàng rốt cuộc ở cách xa, phản ứng cũng không đủ kịp thời. Mặc dù hiện tại xuất thủ cũng không kịp cứu viện Lục Vũ, cho nên xoay chuyển ánh mắt, không nói hai lời, ba đạo công kích liền đều hướng về phía bên kia Mạnh Thiên Vân cùng Giang Nguyên Tuấn mà đi. Lâm Giao một công kích chính là liên tiếp ba đạo quỷ thủy thần lôi, hiển nhiên là cực hận hai tên khốn kiếp này, như không phải là hai người bọn họ mọi người đã sớm về nhà, đâu lại ở chỗ này động thủ. Tần Nhan Chân thì là phi kiếm mở ra, hóa thành ba đạo kiếm quang, lấy Bắc Thần Trảm Tiên Kiếm quyết ngự sử. Phát sau mà đến trước hướng về Mạnh Thiên Vân cùng Giang Nguyên Tuân chém tới. Thủ đoạn của Tử Yên liền hiển lộ có chút quỷ dị, trực tiếp ném ra hắc sắc vòng tròn hướng về hai người vị trí bao phủ mà đi. Đồng nhiên, một đạo lôi âm kiếm kêu trong thiên địa đang lúc chuyển đến, toàn bộ ở giữa thiên địa cũng phảng phất tại đây một thanh âm vang lên về sau đỉnh trệ hạ xuống, một cỗ không hiểu không gì sánh kịp uy áp từ trên bầu trời chuyển đến, chuyển tới người trên người, trực tiếp liền khiến cho từng đợt run rẩy, da đầu đều từng đợt run lên, phát căn cũng phảng phất dựng lên. Nhưng thấy trên bầu trời chẳng biết lúc nào, xuất hiện một tòa hơn 10 trượng lớn nhỏ, do ngân bạch sắc kiếm quang cấu thành tựa như con mắt đồng dạng đại trận, mà bên trên bầu trời mặc dù không có bất kỳ mây đen hội tụ, nhưng có từng đạo phảng phất từ hư vô bên trong diễn sinh mà đến từ sắc điện quang hướng về kia kiếm trận bên trong tụ tập mà đi. Kiếm trận tạo thành con mắt tại lôi quang rơi xuống, liền phảng phất vẽ rồng điểm mắt đồng dạng, trong chớp mắt liền trở nên linh động, phảng phất thật sự là một cái thiên nhãn đồng dạng. Tại trên 9 tầng trời không nháy mắt nhìn phía dưới chúng sinh. Đồng nhiên, này thiên nhãn bên trong lôi quang sao động, trong chớp mắt do lôi quang ngưng tụ thành hai đạo lôi kiếm, trong chớp mắt hướng phía dưới phóng tới, tốc độ cực nhanh giống như thuần di. Một đạo lôi kiếm nên hướng kia công tới hoàng sắc kiếm quang, một đạo khác thì trực tiếp chém về phía Giang gia lão tổ Giang Mục Trình, mảy may đều không để ý đến kia đã sắp và thân ân minh thần đao vô luận Giang gia lão tổ Giang Mục Trình nghĩ như thế nào, đều nghĩ không minh bạch, tại như vậy thời gian nguy hiểm, Lục Vũ như thế nào còn có lá gan lớn như vậy tới có ý đồ với tự mình, chẳng lẽ Giang gia ân minh thần đao đã yếu đến tính cả giai tu sĩ thân thể đều chém không ra trình độ lúc này. Coi như là Lục Vũ lập tức lấy ra pháp bảo tới phòng ngự, cũng căn bản không còn kịp rồi. Thế nhưng hắn hiện tại cũng không có rảnh chú ý Lục Vũ động tác, bởi vì một đạo lôi kiếm trong nháy mắt tới, sắc bén hủy diệt khí tức thiếu chút nữa để cho hắn hít thở không thông. Lục Vũ này đạo thần thông là muốn đưa hắn đưa vào chỗ chết cho thông khoái. A Giang Mục Trình tuy không phải là Giang gia lợi hại nhất hóa thần tu sĩ, thế nhưng cũng là Giang gia hạch tâm cao thủ, có thể tu luyện tới cảnh giới này tư chất gì gì đó căn bản không cần phải nói, lúc tuổi còn trẻ khẳng định đều là thiên. Tài trong thiên tài, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú. Cho nên biết rõ Lục Vũ một kiếm này uy lực vô cùng, uy hiếp thật lớn, lại vẫn là có thể bảo trì ở tâm cảnh không bị ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là thần sắc ngưng trọng biến đổi trong tay ấn quyết. Từng kiện sớm đã bị hắn luyện hóa phòng ngự pháp bảo bị hắn chiêu xuất ra, ngăn tại trước người. Như thế còn không bảo hiểm, lại đem vài món công kích dùng pháp bảo phóng ra tùy thời chuẩn bị công kích kia đánh hạ tới lôi kiếm, mặc dù không ngăn cản được, thế nhưng có thể suy yếu một chút cũng là tốt. Như thế phòng ngự thủ đoạn đã đủ để nói rõ ràng Mục Trình đối với lần này công kích coi trọng trình độ, trong nội tâm không khỏi có chút buông lỏng, mục quang trong chớp mắt hướng về Lục Vũ vị trí quét tới. Cái kia một đạo ân minh thần đao chính là kết hợp hắn vốn tên là pháp bảo huyền âm đao sử dụng ra, uy lực to lớn, hắn tin tưởng cho dù là quy chân cảnh lao tổ cũng không dám khinh thường. Giang Mục Trình không tin Lục Vũ có thể đối với này một đạo không phản ứng chút nào, hiện tại biểu hiện ra đây hết thảy, bất quá là chính mình còn không thấy thấu thủ đoạn của hắn mà thôi. Thế nhưng, sau một khắc, hắn viết đi qua ánh mắt trong chớp mắt ngưng kết chỉ thấy đạo kia ân minh thần đao sắp tới đem đánh trúng Lục Vũ trong chớp mắt, Lục Vũ đông nhiên nâng lên tay trái, cứ thế ngắt một cái thủ ấn, sau đó về phía trước đột nhiên nhấn một cái, đang cùng đạo kia ân minh thần đao lưới đao đụng nhau. Đinh một tiếng giòn vang, đông nhiên tại tất cả mọi người trong thai vang lên, một đạo sáng như tuyết hào quang từ đao cùng ấn giao kích vị trí bạo phát đi ra. Thế nhưng tất cả mọi người thấy rõ, Lục Vũ cũng không có sử dụng bất kỳ pháp bảo tới phòng ngự, hoàn toàn chính là dùng nhục thể của mình trái tay chặn kia cùng pháp bảo kết hợp đi sau xuất ân minh thần đao. Này chẳng phải là nói Lục Vũ bên cạnh lực phòng ngự so với kia vốn tên là pháp bảo còn muốn chắc chắn. Chẳng lẽ Lục thiếu chủ tay trái có cái gì mê hoặc hay sao, hay là tu luyện cái gì kỳ dị công pháp? Chẳng lẽ kia vừa rồi Lục thiếu chủ cuối cùng kết đạo kia pháp ấn có cái gì huyền diệu? Vô số người đều tại trong nội tâm âm thầm suy đoán, lại càng là chấn kinh Lục Vũ này thoạt nhìn hời hợt phất tay ngăn trở thần thông công kích thủ đoạn. Đông nhiên mọi người thấy càng thêm kinh tâm động phách một màn, chỉ thấy kia từ trên trời giáng xuống hai đạo lôi kiếm, lấy người bình thường mắt thường không thể nhận ra tốc độ trong chớp mắt đem huyền đạo người đánh úp lại chín đạo kiếm quang đánh nát đánh bay. Mà đổi thành một đạo tử sắc lôi kiếm càng mang theo không gì sánh kịp vì thế, phảng phất thiên kiếm lưu tinh đồng dạng, phá vỡ đại khí, mang ra một đạo ù ù lôi âm, dễ như trở bàn tay đem Giang Mục Trình thiết lập chín đạo phòng ngự trong chớp mắt đột phá. Dù là Giang Mục Trình cùng huyền đạo người đã đem thật lực của đối thủ đoán chừng đầy đủ cao, bằng không hai người cũng sẽ không liên thủ mà đến, thế nhưng tại đối mặt Lục Vũ này như lôi đỉnh công kích, vẫn như cũng là sắc mặt đại biến. Mặc dù lấy Giang Mục Trình tu luyện tới hóa thần hậu kỳ kiên định nói tâm, tại gặp phải tử vong chi kiếm trong nháy mắt cũng trong chớp mắt la thất thành, mất giáo với tư cách là một nhà lao tổ phong thái cùng khí độ. Thậm chí ngay cả trước đó chuẩn bị cho tốt dùng để suy yếu công kích pháp bảo đều đã quên phát động, hoàn toàn lâm vào đối với tử vong trong sự sợ hãi. Dừng tay Lục Vũ ngươi lớn mật liên tục hai tiếng hét to, phân biệt từ không trung truyền đến, một cái là đến từ Giang gia, một cái là đến từ trên không trung. Hai người này một cái là Giang gia lần này tới tiếp ứng Giang gia gia chủ Giang Thiệu Đức, một cái khác thì là một mực gần thân ở bên, thậm chí phóng ra khí tức kiểm chế Đỗ Huyền Thành Thiên Tôn Điện Điện chủ Lý Đạo Nhất. Trong hai người này Giang Thiệu Đức bất quá là hóa thần sơ kỳ, cũng là lấy nhờ Lục gia quật khởi phúc, tu vi vừa mới để thăng không bao lâu. Mặt khác một vị Lý Đạo Nhất lại là một vị đã nửa chân đạp đến nhập quy chân cảnh hóa thần hậu kỳ đại tu sĩ, lại có Thiên Tôn Điện vô lượng tài nguyên, chính là Thiên Tôn Điện hiện nay ngoại trừ bên ngoài vô cực lao tổ không hề nghi ngờ đệ nhị cao thủ. Một đạo nhanh như tia chớp ba màu kiếm khí, kiếm khí khoảng chừng 3-4 trượng dài, lại tuyệt không hiển lộ tăng dã, ngược lại ngưng thực vô cùng, tự Giang ra phương hướng bắn ra. Một cái thanh kim sắc năm tay, khoảng chừng hơn 1 trượng lớn nhỏ, phảng phất thuần túy do đúc bằng kim loại mà thành, mang theo vô cùng kình phong cùng tốc độ như tia chớp từ không trung rơi xuống. Các hạ là đem ta không tồn tại sao? Đỗ Huyền Thành cười lạnh một tiếng, giơ tay một cái, một đạo trưởng ảnh lóe lên liền rút hướng kia chặn đường thanh kim sắc năm tay. Vừa rồi người này kiềm chế chính mình không để cho mình cứu viện Lục Vũ, hiện tại chính mình lại đi giúp Giang gia tu sĩ chống cự công kích, đây là tuyệt không đem chính mình để vào mắt. Đỗ Huyền Thành tuy xưa nay xử sự lạnh nhạt, rất ít động khí, nhưng lúc này cũng không khỏi được bị chọc giận, xuất thủ độ mạnh yếu cũng nhất thời trở nên lớn hơn rất nhiều. Mà gần như đồng thời, tại bên kia hai vị cứu viện Mạnh Thiên Vân cùng Giang Nguyên Tuấn hóa thần tu sĩ tại phá hủy hai kiện pháp bảo, khó khăn miễn cưỡng ngăn trở kia đánh úp lại ngưng không chân hỏa liệm dây xích, chỉ thấy ba đạo công kích gần như chẳng phân biệt được trước sau đến, nhất thời sắc mặt đại biến. May mà lúc này Mạnh Thiên Vân cùng Giang Nguyên Tuấn đã phục hồi tinh thần lại, hai người cũng là gia tộc tinh anh, phẩm tính không nói đến, tư chất tại bạn cùng lứa tuổi bên trong vẫn phi thường không tệ, lần này có chuẩn bị, nhất thời vừa tức vừa giận, cắn răng đem từng người pháp bảo thú nhận, chuẩn bị đại chiến một trận. Chỉ là chờ đợi hai người đầu tiên là ba đạo ngân sắc kiếm quang, này ba đạo ngân sắc kiếm quang không giống với Lục Vũ loại kia ngưng luyện cùng sắc bén lăng lệ, mà là hiển lộ có chút tăng dã, kiếm quang kích phát ra kiếm khí khoảng chừng cao vài trượng ngắn, nhìn qua liền phảng phất ba cái phóng đại bản thon dài cự kiếm. Thế nhưng đợi này ba đạo kiếm quang hạ xuống xong, hai người mới phát hiện, nhà mình nên đón ngăn trở pháp bảo trực tiếp xuyên thấu qua kia tan dạ kiếm quang cái gì cũng không có gọi được. Trong chớp nhoáng này biến cố để cho hai người sắc mặt biến đổi lớn, biết bị lừa rồi. Liền thả ra pháp bảo cũng không để ý, trực tiếp đem phòng ngự của mình pháp bảo, hộ thân thần quang điên cuồng kích phát ra, đồng thời thân hình chớp động, muốn thoát ly vòng chiến. Nhất là này phụ cận nhiều người như vậy, chỉ cần trốn đến trong đám người, hắn cũng không tin công kích người dám lung tung giết người, đây là muốn trêu chọc nhiều người tức giận. Thế nhưng hai người ý định hảo, người khác cũng không ngu ngốc, này từ Lục Vũ xuất thủ đến bây giờ thời gian tuy bất quá ngắn ngủn mấy hơi thở, thế nhưng đối với tu sĩ mà nói, điểm này thời gian đã đầy đủ để cho mọi người phản ứng nhiều cái tới lui. Vừa rồi mọi người không có né tránh là thật sự quá chấn kinh, không nghĩ tới Lục Vũ nói động thủ liền động thủ, một chút gọi cũng không đánh, để cho bọn họ nhất thời không có phản ứng kịp, bây giờ nhìn đến vòng chiến muốn đem bọn họ cũng cuốn vào, nhất thời từng cái một giống như nổ mao lơ nở dư nở dê, phần phật rồi địa cùng thi triển thần thông pháp thuật đi cái sạch sẽ.